Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1, Vương Trường Sinh, góc truyện audio.com. Đại Tống, Ninh Châu, Bình An huyện là Ninh Châu 72 huyện một trong. Cảnh nội phần lớn là sông núi đồi núi, nhân khẩu thưa thớt. Liên Hoa Đảo là Bình An huyện nội duy nhất nhất tòa hồ đảo. Liên Hoa Đảo bởi vì ngoại hình cực giống một đóa nở rộ hoa sen mà gọi tên. Ở trên đảo trồng không ít hoa sen. Sáng sớm, một vòng kiêu dương từ đông phương dâng lên, chiếu rọi phía trên Liên Hoa Đảo. Cấp Liên Hoa Đảo mang đến một tia ấm áp. Tại hòn đảo trung tâm, có nhất tòa chiếm diện tích cực lớn viện tử. Đình đài lầu các, vườn hoa hành lang chỗ nào cũng có. Trong sân, có một cái nhân công đào đục hồ nhỏ. Một mảng lớn màu trắng nồng vụ bao lại toàn bộ hồ nước. Thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Theo thời gian trôi qua, bạch vụ dần dần tán đi. Trong hồ mọc ra một mảng lớn thanh sắc hoa sen. Trung ương đứng vững nhất tòa hình hoa sen trạng bệ đá. Trên bệ đá có nhất tòa hai tầng cao thanh sắc lầu các. Tại lầu các lối vào phía trên, treo nhất khối dài hơn một trượng thanh sắc bảng hiệu. Rồng bay phượng múa viết. Thanh Liên Các. Tam cái chữ to màu vàng. Thanh Liên Các lầu hai gian nào đó gian phòng bên trong. Một tên 18-19 tuổi thanh niên áo lam xếp bằng ở nhất khối thanh sắc bồ đoàn bên trên. Thanh niên áo lam song mi như kiếm. Mi thanh mục tú. Hắc phát áo choàng. Cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Thanh niên áo lam khép hờ lấy đôi mắt. Trong mũi hô hấp bày biện ra một loại nào đó cảm giác tiết tấu. Theo thôn hấp thổ nạp, chung quanh có điểm điểm lam quang hiển hiện, nhất tầng nhàn nhạt lam quang bao phủ thân thể của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, lam quang điểm sáng nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn. Thanh niên áo lam mở hai mắt ra, hai mắt bắn ra một vòng tinh quang, rốt cục tiến vào luyện khí ngũ tầng. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi. Gầy gò gương mặt lộ ra một vòng ý cười. Cửu thúc công, điểm tâm làm xong. Một đạo cung kính thanh âm nam từ từ bên ngoài truyền đến. Vương Trường Sinh cười nhẹ. Nói, Thu Sinh, đem điểm tâm bắt đầu vào tới đi quảng cáo. Vương Trường Sinh đẩy cửa đi ra ngoài. Đi xuống lầu dưới. Một tên hơn 20 tuổi thanh niên áo lam đẩy cửa đi đến. Trong tay cầm nhất cái thanh sắc khay. Khay bày biện một bát cơm trắng, một bàn thanh đồ ăn cùng một đĩa đậu hũ. Mùi thơm nức mũi, nhường nhân nghe chi muốn ăn mở rộng. Cửu thúc công, đây là Thu Nguyệt vì ngài làm điểm tâm. Ngài nhìn xem có hợp hay không khẩu vị. Vương Thu Sinh đem thức ăn dọn xong. Đứng ở một bên, thần sắc cung kính dị thường. Vương Trường Sinh nhíu mày. Nói, chấm. Ta không phải nói à, chúng ta cùng một chỗ dùng điểm tâm. Ngươi như thế nào chỉ đưa tới ta kia một phần. Phụ thân liên tục dặn dò qua. Cửu thúc công là trưởng bối. Tôn nhi nhất định phải cẩn thận phụng dưỡng. Không thể chậm trễ cửu thúc công. Tôn nhi vạn vạn không dám cùng cửu thúc công ngồi cùng bàn dùng bữa. Còn cửu thúc công thông cảm. Vương Thu Sinh sắc mặt siết chặt. Thận trọng giải thích nói. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra, được rồi, ngươi xuống dưới dùng điểm tâm đi, sử dụng hết điểm tâm lại tới thu thập bát đũa. Tôn nhi tuân mệnh, Vương Thu Sinh lập tức đáp ứng một tiếng, khom người thi lễ về sau, lui về gia Thanh Liên Các. 500 năm trước, Vương gia tiên tổ Vương Nguyên Cương mang nhà mang người đi vào Ninh Châu Trường Bình quận định cư. Đương thời Vương gia bất quá là thất khẩu gia đình. Bất quá tại hai vị trúc cơ tu sĩ che chở cho. Không đến 100 năm, Vương gia nhân khẩu lật mười mấy lần không ngừng. Tuy nhiên chỉ có số ít may mắn có được linh căn. Bất quá cũng vì về sau Vương gia đặt cơ sở vững chắc. Đi qua mấy trăm năm phát triển, Vương gia nhân khẩu không ngừng gấp bội. Tu tiên giả số lượng không ngừng gia tăng. Đoạn cho đến trước mắt, Vương gia có 140 năm danh tu tiên giả. Còn có mười mấy vạn không có linh căn tộc nhân. Vương gia gia tộc trụ sở tại Trường Bình, quận Thanh Liên Sơn. Có được linh căn vương gia tộc nhân phần lớn ở tại Thanh Liên Sơn. Thanh Liên Sơn nguyên bản có một đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch. Bất quá tại lịch đại vương gia tiên tổ cố gắng dưới. Nhất giai linh mạch đã bồi dưỡng thành nhị giai hạ phẩm linh mạch. Có thể vì trúc cơ tu sĩ cung cấp đầy đủ linh khí. Về phần mười mấy vạn không có linh căn vương gia tộc nhân. Thì phân bố tại Trường Bình quận nội tam cái huyện thành. Theo thứ tự là Bình An huyện, Thanh Vân huyện, Thanh Trúc huyện. Vương gia gia chủ đương thời là Vương Minh Viễn. Cũng là Vương Trường Sinh phụ thân. Vương Minh Viễn là tứ linh căn. Tư chất cũng không tốt. Bất quá hắn xử sự công bằng. Đối xử mọi người khiêm tốn. Bị đại đa số tộc nhân đề cử là vương gia gia chủ. Phụ trách quản lý gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Vương gia trúc cơ tu sĩ Vương Diệu Tông ngày thường rất ít lộ diện. Lâu dài bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh mẫu thân Liễu Thanh Nhi là một tên tán tu. Tam linh căn. Tư chất so Vương Minh Viễn tốt một chút. Năm đó Vương Trường Sinh ra ra Vương Diệu Tổ không đồng ý Liễu Thanh Nhi vào cửa. Bởi vì Vương Diệu Tổ dự định nhường Vương Minh Viễn cưới Quảng Dương quận Triệu gia đích nữ. Tăng cường hai nhà quan hệ trong đó. Vương gia cùng Triệu gia thực lực chênh lệch không nhiều. Hai nhà trúc cơ lão tổ lại là hảo hữu. Cửa hôn sự này đối với song phương đều có chỗ tốt. Vương Minh Viễn chính là không đáp ứng. Một bộ không phải Liễu Thanh Nhi không cưới tư thế. Tức giận đến Vương Diệu Tổ đem Vương Minh Viễn nhốt 3 năm đóng chặt. Liễu Thanh Nhi tại Thanh Liên Sơn phụ cận khổ đợi Vương Minh Viễn 3 năm. Đả động Vương Diệu Tổ. Này mới khiến Liễu Thanh Nhi tới cửa gặp nhau. Liễu Thanh Nhi tại một nhà luyện khí cửa hàng nhậm chức 10 năm. Là một tên luyện khí học đồ. Vương Diệu Tổ biết được này sự. Lúc này mới thống khoái đáp ứng cửa hôn sự này. Vương Trường Sinh là con trai độc nhất, tại cùng bối phận bên trong xếp hạng đệ cửu. Hắn là kim thủy thổ tam linh căn, chủ linh căn là thủy. Thủy linh căn cảm ứng độ đạt tới 60, tư chất tại cùng bối phận bên trong, chỉ có thể coi là bình thường. Hắn tu luyện chính là vương gia tổ truyền, Vân Vũ Quyết. Công pháp này là nhất bộ nhân phẩm nhất giai công pháp. Có thể từ luyện khí nhất tầng tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Công pháp này thắng ở bình ổn. Bình cảnh ít, lại rất dễ đột phá. Vương Trường Sinh 5 tuổi tiến nhập giảng đạo đường. Học chữ, từ tộc lão truyền thụ tu tiên tri thức. 8 tuổi bắt đầu tu luyện. Mỗi tháng nhận lấy thập cân nhất giai hạ phẩm linh mễ. 13 tuổi năm đó, Vương Trường Sinh tiến vào luyện khí tầng 4. Mỗi tháng có thể nhận lấy tam cân nhất giai trung phẩm linh mễ. Vương Trường Sinh khi 16 tuổi. Bất quá là luyện khí tầng 4. Dựa theo tộc quy, 18 tuổi phía trước không cần làm sự. Gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện. Nếu là chưa thể tại 18 tuổi tu luyện tới luyện khí ngũ tầng. Sẽ vì gia tộc xuất lực. Đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vương gia hiện tại nhập không đủ suất. Vương Minh Viễn chỉ có thể nhường thế hệ trẻ tuổi sớm 2 năm ra làm việc. Tăng thu giảm chi, quyết định này, lọt vào bộ phận tộc lão phản đối. Tộc lão môn cho là thế hệ trẻ tuổi là gia tộc tương lai. Cần phải để bọn hắn tu luyện tới 18 tuổi. Tộc lão nguyện ý đem mình mỗi tháng bổng lộc lấy ra. Phụ cấp thế hệ trẻ tuổi. Vương Minh Viễn cho là đây không phải giải quyết gia tộc khốn cảnh biện pháp. Vì thuyết phục phản đối tộc lão, hắn đem Vương Diệu Tông mời ra, tổ chức tộc hội. Vương Minh Viễn thân là gia chủ, làm gương tốt, đem con của mình phái ra ngoài, đến Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư. Trong vòng 4 năm, quảng cáo, Bình An huyện là vương gia khống chế tam cái trong huyện thành điều kiện kém cỏi nhất cái huyện thành. Vương Minh Viễn làm gương tốt, lại thêm Vương Diệu Tông đồng ý, thanh âm phản đối cũng liền biến mất. Bởi vì chuyện này, Liễu Thanh Nhi trong âm thầm không ít oán trách Vương Minh Viễn. Nói Vương Minh Viễn trong lòng chỉ có vương gia cái này mọi người. không có mình Tiểu Gia. 16 tuổi năm đó, Vương Trường Sinh tại mẫu thân lưu luyến không rời trong ánh mắt. Mang theo mẫu thân đi suốt đêm chế 5 cân linh bánh ngọt. Ly khai Thanh Liên Sơn, đi vào Bình An huyện. Bình An huyện tương đối cằn cỗi, nhân khẩu thưa thớt, cư trú mấy vạn danh vương gia tộc nhân, phân tán tại huyện thành cùng huyện thành phụ cận thôn trấn. Vương Trường Sinh nhiệm vụ chính là bảo hộ Bình An huyện phàm nhân bách tính không nhận tà ma quỷ quái xâm hại. Tuy nói ở tại thế tục vương gia tộc nhân không có linh căn, bất quá bọn hắn tổ tiên có được linh căn. Bởi vậy, những người này hậu duệ có rất lớn tỷ lệ người mang linh căn. Vì thế, vương gia tại khống chế tam cái huyện thành đều phái tu tiên giả đóng giữ, định kỳ kiểm trắc linh căn. Mấy trăm năm qua, ở tại thế tục vương gia tộc nhân xuất hiện mười mấy danh người mang linh căn giả. Vương Diệu Tông phụ mẫu chính là phàm nhân, bởi vì kiểm trắc xuất linh căn, lúc này mới bị đưa đến Thanh Liên Sơn tu luyện. Ở gia tộc bồi dưỡng dưới, thành công trúc cơ, bởi vì có Vương Diệu Tông cái này ví dụ sống sờ sờ. Vương gia rất xem trọng ở tại thế tục tộc nhân. Đương nhiên, vương gia cũng coi trọng cái khác bách tính. Phàm nhân đản sinh hậu duệ xuất hiện tu tiên giả tỷ lệ tuy nhiên rất nhỏ. Bất quá vương gia đối xử như nhau. Vương gia cách đoạn thời gian phái người đi thế tục kiểm trắc con mới sinh phải chăng có được linh căn tốt bổ sung máu mới. Bình An huyện huyện lệnh từ triều đình cắt cử. Vương gia sẽ không can thiệp huyện lệnh xử lý chính vụ. Nếu là có tà ma yêu quái làm loạn, vương gia lại phái tu tiên giả xử lý. Không có linh căn vương gia tộc nhân, hoặc kinh thương, hoặc tham chính, vương gia sẽ không can thiệp. Bất quá bọn hắn hậu nhân nếu là người mang linh căn, nhất định phải đưa đi Thanh Liên Sơn. Vương Trường Sinh đến Bình An huyện 3 năm, ngày thường tựu ở trên Liên Hoa Đảo, rất ít ly khai Liên Hoa Đảo. Liên Hoa Đảo thượng cũng không có linh mạch, linh khí mờ nhạt, ở chỗ này tu luyện, tốc độ rất chậm. Hắn tới Bình An huyện 3 năm, chỉ là tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới. Đây là hắn phục dụng không ít linh cốc tình huống dưới. Nếu là không có linh cốc, Vương Trường Sinh 5 năm đều chưa hẳn có thể tiến vào luyện khí ngũ tầng. Linh đan giá cả hơi đắt. Vương Trường Sinh xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lựa chọn dùng ăn linh cốc. Hắn hiện tại là luyện khí trung kỳ, thích hợp dùng ăn nhất giai trung phẩm linh cốc. Nhất giai trung phẩm linh cốc 2-3 năm mới chín. Giá cả tại 1-2 khối linh thạch tả hữu. Tại Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư cơ hồ không có cơ hội lập công. Mỗi tháng nhất khối linh thạch bổng lộc, mua được nhất cân linh cốc rất nhanh liền đã ăn xong. Không có cách, hắn chỉ có thể ăn không có linh khí đồ ăn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.